Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thái Thanh Kiếm Phù. Đặng Nhạc nói ra khóe miệng, sắp xếp một cái cứng rắn nụ cười, phỏng chừng trong lòng đã tại tính toán, vạn một trưởng lão phạm tội lời nói, có thể hay không cũng do Thiên Hình Phong xử trí. Lúc này, mới vừa đem ngực cái dấu chân kia làm khô Tống Thiên Hành, đã trở lại Thiên Hình Phong bên kia, đang chuẩn bị với sư huynh tố một tố khổ, lại một ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình sư phụ, chính đen khuôn mặt này hướng mình đi tới. Tống Thiên Hành nhất thời run run một cái. Sư phụ, ngài làm sao tới rồi hả? Ngu xuẩn, Đặng Nhạc vừa mở miệng, liền phun Tống Thiên Hành nước miếng đầy mặt, biết rõ mình khí vận bị người chặt đứt, còn dám như vậy liều lĩnh. Ngươi xem một chút chính ngươi, có giống hay không chỉ hầu, nhân ra tùy tiện ném hai cái táo, ngươi liền đần độn xông lên, còn dám cưỡng ép thúc giục thập tứ quỷ thần, chân nguyên cắn trả không giết chết ngươi coi như ngươi vận khí tốt. Chấm ngoặc kép, dạ, chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành điểm đầu gật với mở chấn động kiểu tựa như. Còn nữa, chân ngươi hạ chuếnh choáng lần đó, đoán là chuyện gì xảy ra? Khí vận bị người chặt đứt, ngay cả ngự khí phi hành đều quên. Sư phụ, oan uổng, lần này, Tống Thiên Hành không làm, đều là Lâm Phi hố ta. Đồng thời cái này, Tống Thiên Hành liền giận không chỗ phát tiết. Trước cơ duyên xảo hợp, ở kiếm dưới vách đá nhớ ba cái phù triện, ngay cả nhà mình sư phụ cũng. Đó đúng là chính mình thành đạo chi cơ, có thể tưởng tượng được, Tống Thiên Hành tâm tình có bao kích động. Trở về Thiên Hình Phong đến 3 ngày, cơ hồ là không bước chân ra khỏi nhà, toàn bộ tinh thần đều dùng tới tìm hiểu 3 cái phù triện rồi. Nhưng mà, này 3 cái phù triện thâm ảo trình độ, vượt xa khỏi rồi Tống Thiên Hành giống như nghĩ. Suốt 3 ngày, Tống Thiên Hành cũng chỉ bất quá đem một người trong đó phù triện suy nghĩ ra một chút ra lông mà thôi. Cái này phù triện tựa hồ đến từ một loại gọi là Thái Thanh Thượng Cổ hung vật. Vì xác nhận chính mình không có tính sai, Tống Thiên Hành còn đặc biệt đi một chuyến Tàng Kiếm Các. Từ yêu thần trí chung, tìm được loại này gọi là Thái Thanh Thượng Cổ hung vật. Truyền Thái Thanh tựa như cự mãng thiên sinh tam thủ. Một ngủ chính là 300 cái xuân xanh. Thường thường sinh ra vô số mộng cảnh. Sinh linh nếu không phải chú ý, rơi vào Thái Thanh mộng cảnh chính giữa, sẽ gặp bị Thái Thanh chiếm đoạt. Mỗi một lần Thái Thanh chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ chiếm đoạt ngàn vạn sinh linh, làm ra vô biên sát nghiệt. Càng suy nghĩ cái này Thái Thanh kiếm phù, Tống Thiên Hành thì càng cảm giác tự mình ở kiếm dưới vách đá gặp được rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. 3 ngày, Tống Thiên Hành một mực đắm chìm trong cái này Thái Thanh kiếm phù chính giữa, cuối cùng ít nhiều gì suy nghĩ ra một chút ra lông. Này vốn là chuyện tốt, đáng tiếc, lần này Tống Thiên Hành gặp được Vương Lâm, diệt vận kiếm quyết bên dưới. Tống Thiên Hành khí vận bị chém đứt, cả người đều có điểm vô tri vô giác, cộng thêm cưỡng ép thúc dục thập tứ quỷ thần đưa tới chân nguyên cắn trả. Vì vậy một, không, tâm cuối cùng dẫn động Thái Thanh kiếm phù. Thái Thanh kiếm phù vốn là mộng cảnh pháp môn, Tống Thiên Hành lại chỉ là một nửa treo. Này một, không. Tâm, cuối cùng suýt nữa ở đoạn long thai thượng ngủ, không có bị Vương Lâm thuận tay một kiếm chém rụng, thật giống Đặng Nhạc, vận khí, thiếu cho ta tìm lung tung lý do. Đặng Nhạc một cái tát vỗ vào Tống Thiên Hành trên đầu. Bất quá chụp xong sau, cũng không có sẽ tiếp tục dạy giáo huấn Tống Thiên Hành. Chẳng qua là hỏi một câu, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi với Vương Lâm lúc động thủ sau khi, có không có cảm thấy hắn có gì không ổn? Không ổn. Tống Thiên Hành thoáng suy nghĩ một chút, lúc này mới trọng trọng gật đầu một cái. Không sai, thật có điểm không ổn. Mới vừa rồi đệ ở đoạn long thai thượng, rõ ràng có đến vài lần đều là sai lầm chồng chất, cho là lập tức phải thua. Nhưng là rất kỳ quái, Vương Lâm thật giống như căn bản cũng không có phát hiện đệ sai lầm như thế. Đệ mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu không phải cuối cùng lần đó chân nguyên cắn trả quả thực quá bất hợp lý, không chừng đệ còn có cơ hội lật bàn. chấm ngoặc kép, bay lên thí bàn, chấm ngoặc kép. Đặng Nhạc thiếu chút nữa phun Tống Thiên Hành nước miếng đầy mặt. Bất quá phun xong sau lại suy nghĩ một chút, trên mặt lại nở một nụ cười. Chiếu ngươi như vậy, này Vương Lâm Phúc Đức thân thể, còn lâu mới có được Triệu Thiên Dạ thổi lợi hại như vậy. Được rồi, ngươi vội vàng đem ngươi ngực cái dấu chân kia cho ta lau sạch. Ta đi cấp Triệu Thiên Dạ đào hố đi. Lần này không phải là bẫy chết lão bất tử kia không thể. Chấm ngoặc kép, xong sau, Đặng Nhạc trở về lại Vân Thai trên. Ở đó gì ra gì dầm. Không biết với Diêu Quang Phong Triệu trưởng lão đến cái gì. Đi theo, lại vừa là mấy cuộc tỉ thí kết thúc. Vốn là còn dư lại 16 trong đó môn đệ. Bây giờ còn đứng ở chỗ này chỉ còn lại 8 cái rồi. Cuộc kế tiếp, Ngọc Hành Phong Lâm Phi. Đối với Diêu Quang Phong Vương Lâm, trưởng giáo chân nhân gõ kim trung. Đoạn Long Thai bữa sau lúc một mảnh xôn xao. Còn bà nó, hai người kia nhanh như vậy liền đụng phải. Quá tốt, một đám vây xem chư phong đệ, đều không khỏi ở đó lăm le sát khí. Cuối cùng có thể nhìn một chút hai người kia. Rốt cuộc ai tương đối tà môn? Trước, 16 danh nội môn đệ, một cộng tiến hành bát cuộc tỉ thí. Duy chỉ có Lâm Phi cùng Vương Lâm này hai chàng đặc biệt tà môn. Lâm Phi trận kia cũng không cần. Lâm Phi từ đầu tới cuối một kiếm không ra, nhưng cố chặt đứt Đỗ Trọng một cánh tay. Mà Vương Lâm chàng này cũng là không kém bao nhiêu. Đối thủ đi lên Đoạn Long Thai sau khi liền từ đầu đến cuối tay ách triền thân. Đủ loại sơ sót, đủ loại sai lầm. Cuối cùng càng là ở chân truyền đại sẽ nghiêm túc như vậy địa phương. Diễn ra vừa ra chân nguyên cắn trả náo nhiệt. Này hai chàng sau khi kết thúc, Đoạn Long Thai hạ chư phong đệ cũng sớm đã tranh luận mở. Ngươi Lâm Phi tương đối tà môn, ta Vương Lâm tương đối tà môn. Nếu không phải Vân Thai trên trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão ngồi ở chỗ đó, không chừng chư phong đệ cũng có thể đánh. Lần này tốt lắm, trưởng giáo chân nhân nhất định là nghe được mọi người tiếng lòng, cho nên trực tiếp liền đem hai người kia đặt chung một chỗ. Ta, Triệu sư huynh, ngươi này liền có chút khi dễ người đi. Ngươi đồ đệ tu luyện là diệt vận kiếm quyết, có thể nói tam trảm ngũ quyết chính giữa, kỳ lạ nhất môn một loại. Ngay cả đồ đệ của ta mới vừa rồi đều ăn rồi cái thua thiệt. Bây giờ ngươi lại muốn cùng ta đánh cuộc. Đặng Nhạc ở đó hô to kêu. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn trở mặt tư thế. Cũng không phải là ta buộc ngươi. Chấm ngoặc kép. Diêu Quang Phong Triệu trưởng lão nhưng là liếc mắt. Chính ngươi, Lâm Phi mới vừa rồi đánh bại Đỗ Trọng thời điểm, đem thiên điểu kiếm pháp khiến cho xuất quỷ nhập thần. Rất nhiều nhất minh kinh nhân tư thế. Còn coi như đường thiên đô cùng thu nguyệt hoa. Gặp Lâm Phi làm không tốt đều phải thua thiệt. Bây giờ đồ đệ của ta gặp, chắc là phải bị đánh hôi đầu thổ kiểm loại. Ngươi đối với Lâm Phi có lòng tin như vậy, ta với ngươi đánh cuộc thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cũng không phải là muốn thừa nhận. Ngươi mới vừa rồi là đang khoác lác chứ? Triệu Thiên Dạ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Đặng Nhạc nhất thời sầm mặt lại. Cá thì cá, đi, muốn đánh cuộc gì? Ta xem các ngươi Thiên Hình Phong bộ kia 12 tiết kiếm hoàn thật có ý tứ. Nếu không liền vậy nó làm cái tiền thưởng. Đừng nghĩ. Đó là ta Thiên Hình Phong trấn phong chi bảo. Hai vị trưởng lão ở đó trả giá. Một cái khí định thần nhàn, một cái lòng đầy căm phẫn. Ước chừng cũng chỉ có ngồi ở chỗ cao nhất trưởng giáo chân nhân mới từ Đặng Nhạc ngay trong ánh mắt nhìn thấu một tia liều mạng che giấu vui vẻ. Xem ra Đặng sư đệ đối với cái này Lâm Phi rất có lòng tin a. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.